Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1585, chương 1581 diễn. Xem đã ghiền sao, ngươi lại như vậy khen ta sẽ kiêu ngạo bành trướng. Quý Bạch Mặc khóe môi xử một nụ cười nhẹ, tựa hồ mặc kệ cái gì hoàn cảnh, hắn đều có thể đủ thực chấn định cùng Nhan Bạch mở ra vui đùa. Tựa như hiện tại, đáp lại trêu chọc Nhan Bạch phía trước khích lệ hắn nói, Diệp Chi Âm cùng lão càng lựa chọn trầm mặc. Bọn họ tổng cảm thấy bên người, hai người người phi thường, mặc kệ là mạch não vẫn là ý tưởng đều cùng người khác không giống nhau. Nên khẩn trương sợ hãi thời điểm lại cứ sinh thả lòng thực. Người bình thường dưới tình huống như thế, không nên là nghĩ như thế nào thoát khỏi khốn cảnh sao? Lâm Úc cùng Mộ Phạn xuất hiện hiển nhiên đối bọn họ bất lợi, vậy kiêu ngạo lên. Làm ta nhìn xem Mặc Mặc kiêu ngạo hoàng cái đuôi nhỏ a tương đương, Nhan Bạch thanh thúy mở miệng. Hướng về phía Quý Bạch Mặc chớp đôi mắt, phảng phất thật sự thấy Quý Bạch Mặc mặt sau bởi vì kiêu ngạo chính lắc lư cái đuôi, ha ha. Quý Bạch Mặc khẽ cười một tiếng, hắn ôn nhu đến cực điểm, đem chính mình trên mũi giá mắt kính hái xuống. Gác lại ở Nhan Bạch lòng bàn tay, cũng không nói nhiều lời nói, chỉ là nhìn về phía sau mấy người kia, Lâu Noãn Nguyệt cùng Lâm Úc. Mộ Phạn đã xử lý tốt trạng thái, Mộ Phạn trong tay ra nẻ đồ vật ném ở một bên. Hắn cầm khăn giấy đem cái trán mướt mồ hôi lau khô. Sắc mặt như cũ không tốt lắm, ước chừng là không có hoãn lại đây. Mộ Phạn khuôn mặt lạnh băng, bớt giận đều không hình cùng sắc. Từ xuất hiện bắt đầu, hắn ánh mắt liền dừng ở bàn ăn trước Nhan Bạch trên người. Cau mày, không biết là suy nghĩ cái gì, Lâu Noãn Nguyệt còn lại là đại thở dốc. Đứng trên mặt đất có chút run, thân mình cũng hoặc nhiều hoặc ít tránh ở Lâm Úc phía sau. Ánh mắt sợ hãi nhìn Quý Bạch Mặc, đây là nàng lần thứ hai gặp phải tử vong cảm giác. Mỗi một lần đều là nơi phát ra với Quý Bạch Mặc. Người nam nhân này thật là đáng sợ. Lâu Noãn Nguyệt nắm chặt nắm tay, nhìn ngồi ở bàn ăn trước, an tĩnh đang ăn cơm, bị Quý Bạch Mặc bảo hộ thực tốt Nhan Bạch, cái này chỉ biết dựa vào nam nhân tiểu phế vật thế nhưng. Còn sống, Lâm Úc, Mộ thiếu tướng, các ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lâu Noãn Nguyệt lúc này đây học ngoan, nàng không dám tùy tiện xông lên đi trêu chọc Quý Bạch Mặc. Nàng quay đầu dò hỏi Lâm Úc cùng Mộ Phạn tới xử lý một chút sự tình. Lâm Úc chỉ cười không nói, ý cười không đặt đáy mắt, có vẻ cực kỳ tối tăm. Lâm Úc banh sắc mặt nhìn Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch. Đã là minh bạch trước mặt hai người kia là ai? Lâm Úc thoạt nhìn thực bình tĩnh, trên mặt không hiện, nhưng là trên thực tế, Lâm Úc lòng đang kinh hoàng. Hắn nhìn Quý Bạch Mặc cặp kia ôn nhuận màu hổ phách con ngươi, chỉ cảm thấy toàn thân đều bị nồng đậm âm lệ chi khí bao trùm. Hắn muốn chạy, cất bước liền chạy, một chút cũng không muốn cùng nam nhân kia đối thượng, mặc dù đối phương hiện tại còn không có nhớ tới những cái đó sự tình, nhưng là này không ảnh hưởng Lâm Úc sợ hãi. Hắn tay đặt ở túi chung, móng tay cơ hồ muốn giảng lòng bàn tay thịt đều cấp khấu hạ tới. Hận không thể trực tiếp đem bên người Lâu Noãn Nguyệt phiến chết. Nếu không phải cái này xuẩn nữ nhân, hắn căn bản sẽ không ra tới, bại lộ chính mình tồn tại. Hơn nữa thẳng tắp cùng Quý Bạch Mặc đối thượng, các ngươi đã sớm biết chúng ta ở chỗ này. Lâm Úc mở miệng, thanh âm âm trầm, tránh ở chỗ tối. Diễn xem đã ghiền sao? Quý Bạch Mặc cũng không có trực tiếp trả lời, nhưng là những lời này cũng tương đương với gián tiếp trả lời. Hắn khóe môi xử một mặt cười, ý cười lại không đạt đáy mắt, một ngữ hai ý nghĩa, tựa hồ là đang nói hiện tại xem diễn, cũng tựa hồ là đang nói, hắn che giấu dáng người, giấu kín trong tương lai, nhìn hắn cùng Nhan Bạch đủ loại, giống như xem diễn, hết chương.